Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 6 mang tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chúng ta sẽ giải thích tên Nhật Nguyệt Đồng Huy, nghĩa là mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng, hợp lại thành minh. Trong Hán tự, chữ Nhật và chữ Nguyệt ghép lại thành chữ Minh, nghĩa là ánh sáng, cũng là tên triều đại nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa. Vậy là quyển 6 này sẽ đến triều nhà Minh, và không có gì thay đổi thì quyển 7 sẽ là triều nhà Đại Thanh rồi. Chương 1: Khách đến. Đại Minh, năm Hồng Vũ thứ 25. Bên ngoài một ngọn núi cao, ở giữa vùng Trung Nguyên, có một thương đội đi ngang qua chân núi. Khi đội ngũ dừng chân tạm nghỉ, quản sự dẫn đoàn đi tới trước một cỗ xe ngựa, cung kính nói với người ngồi trong xe: "Thiếu gia, chúng ta đã đến bên ngoài Tị Thế Cốc rồi. Vượt qua ngọn núi này là có thể gặp được mấy vị lão thần tiên kia. Có điều phía trước là đường núi gập ghềnh hiểm trở, phải phiền ngài nhấc gót vàng chân ngọc tự mình đi qua." Hàn quản sự khách khí quá rồi. Chẳng qua là mấy chục dặm đường núi mà thôi, ta không yếu ớt cao quý đến vậy. Cùng với tiếng nói, cửa khoang xe mở ra, một thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, ước chừng 15-16 tuổi từ bên trong bước xuống. Thấy thiếu niên bước xuống xe, mấy chục trang đình đồng thời xúm lại gần, vây quanh bao bọc y vào giữa. Để dáng vẻ khẩn trương của đám hộ vệ, thiếu niên khẽ cười một tiếng nói: "Xem bộ dạng các ngươi kìa, nếu tên ác tăng kia thật sự muốn gây hại cho ta, thì chúng ta căn bản là không có cách nào rời khỏi kinh đô được. Các ngươi như vậy, cẩn thận để mấy vị thần tiên trông thấy lại cười cho." "Chủ nhân à, an nguy của ngài gắn liền với giang sơn xã tắc, nhất cử nhất động đều không thể qua loa được." Lúc này, trong đám hộ vệ có một thanh niên 20 mấy tuổi, thân hình dẻo dai tráng kiện đi ra. Hàn hành lễ với thiếu niên rồi nói tiếp: "Trước khi đi, lão chủ nhân đã dặn dò rất kỹ. Chủ nhân mà xảy ra chút nguy hiểm nào, cái đầu của 36 người bọn ta cũng khó mà giữ được." Thiếu niên nghe thấy vậy thì cười khổ một tiếng nói: "Người lại nhảy rồi. Thôi vậy, nếu thần ta đã gắn liền với tính mạng của các ngươi, vậy thì vẫn nên nghe theo thiên hộ ngươi. Người nói thế nào thì thế ấy đi." "Đa tạ chủ nhân tọa nguyện." Hộ vệ dẫn đầu lại lần nữa hành lễ với thiếu niên, sau đó quay lại nói với thủ hạ của mình: "Cả người nghe đây, hai người Tưởng Bình, Viu Phương ở lại trông coi xe ngựa, những người còn lại cùng bảo vệ chủ nhân lên núi. Dọc đường dù có gặp chuyện gì, phải liều cả tính mạng, cũng phải đưa được chủ nhân vào đến sơn cốc, hiểu chưa?" Đám hộ vệ đứng vây quanh thiếu niên đồng thanh đáp lời. Lúc này, quản sự thương đội đã sai người lấy ra hai cây tre dài, ở trước mặt mọi người dùng nan tre đan nhanh một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng. Đan xong thì mời thiếu niên nọ ngồi lên kiệu. Hai trang đình cao to vạm vỡ phụ trách khiêng kiệu, đi theo đám người quản sự tiến vào sâu trong núi. Ngoài trừ những người này, quản sự còn ra lệnh cho tiểu nhị của mình khuân theo mấy chục thùng dương bao túi đi cùng. Nhìn đám người khuân vác đều thở phì phò mệt nhọc, xem ra những thứ đồ bên trong khá là nặng. Hàn quản sự, trong dương đều là lễ vật mà hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi tặng cho mấy vị thần tiên hả? Thiếu niên ngồi kiểu tươi cười nói với quản sự: "Lần này thật sự đã phiền đến các ngươi. Vừa đang nhờ các ngươi dẫn theo ta đi bái kiến mấy vị thần tiên, thì lễ vật nên do ta chuẩn bị mới phải. Chỉ là chuyến đi lần này phải giữ bí mật, không thể nói với người ngoài. Chờ sau khi mời được mấy vị thần tiên về kinh, ta nhất định xin ông nội trọng thưởng cho hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi." "Thiếu gia ngài nói gì vậy chứ? Có thể làm việc cho ngài và lão thái gia đã là phúc đức của bọn ta tu được từ mấy đời trước rồi." Quan sư cười nịnh nọt nói với thiếu niên rồi lại tiếp. Không giấu gì thiếu gia, chi phí sinh hoạt hàng ngày của mấy vị thần tiên trong những năm qua đều do hiệu buôn tứ thủy bọn ta cung cấp. Một chút thể diện này thì vẫn cho. Quan sư còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng cười trầm thấp, rồi một giọng nói văng vẳng như có như không vang lên. Hoàng Thái Tôn điện hạ, sư phụ nhà ta cứ bảo sao không tìm thấy người ở kinh thành. Bà đám đệ tử bọn ta ra ngoài tìm thử, không ngờ điện hạ thế mà lại đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thế nào, muốn đi tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy về đối phó với sư phụ nhà ta sao? Cùng với tiếng nói, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ trong nháy mắt, bóng người này dần trở nên rõ ràng hơn, hiện ra tướng mạo một hòa thượng gầy gò khoảng 40 tuổi. Gã hòa thượng đột nhiên xuất hiện này gầy đến khó tả, trông gần như chỉ có bộ khung xương bọc trong da người. Gã nhìn về phía thiếu niên đã mặt cắt không còn giọt máu, cười khùng khục nói: Điện hạ à, đi cùng Pháp Minh trở lại kinh thành đi thôi. Ngài là chư quân một nước, số mệnh gắn liền với vận nước lương dân, ở bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên về sớm thì hơn. Trông thấy hòa thượng nọ, đám hộ vệ xung quanh thiếu niên đều khẩn trương như gặp đại địch, nhào nhào rút binh khí giấu trong người ra. Hộ vệ dẫn đầu hô to một tiếng: Bảo vệ chủ nhân! Thiên hộ, đừng khẩn trương thế chứ. Hòa thượng cười một tiếng, điện hộ vệ dẫn đầu tiếp tục nói: Nếu Pháp Minh có ý gây hại cho điện hạ thì bây giờ ở đây đã không còn người sống nữa rồi. Sư phụ nhà ta đã đích thân dặn dò, chỉ cần Hoàng Thái Tôn điện hạ chịu đi theo hòa thượng trở lại kinh đô thì tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến một sợi tóc của điện hạ. Có điều, nếu điện hạ nhất định không chịu trở về, thế thì hòa thượng đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Đến lúc đó, Hoàng Thái Tôn điện hạ khó tránh khỏi phải nếm chút khổ sở đấy. Pháp Minh, người mà không dám uy hiếp điện hạ! Ngay các hòa thượng buông lời hăm dọa, hộ vệ dẫn đầu tức giận đỏ bừng cả mặt, lập tức lật bàn tay chém một đường về phía hòa thượng kia. Theo động tác này, một quả cầu lửa to cỡ nắm tay xuất hiện, bay vọt về phía hòa thượng. Không ngờ thiên hộ ngươi còn biết một chút mánh khóe của đám thuật sĩ giang hồ. Hòa thượng cười ha ha. Ngay khoảnh khắc cầu lửa sắp đánh trúng vào người mình, gã há to mồm thổi một hơi vào quả cầu lửa, nháy mắt dập tắt nó đi. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã đến trước mặt hộ vệ dẫn đầu, rồi tay muốn chộp vào ngực đối phương. Thầy hòa thượng bất thình lình xuất hiện trước mặt thủ lĩnh của mình, đám hộ vệ vây xung quanh đồng thời vung binh khí chém vào hòa thượng đầu chọc. Mà thấy mười mấy thanh trường đao sắp sửa chém vào người hòa thượng Pháp Minh, trường đao trong tay các hộ vệ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong nháy mắt, mười mấy thanh đao đã bị thiêu cho nóng đỏ lên. Nhưng dù là vậy, các hộ vệ vẫn cứ nắm chặt trường đao trong tay, mặc cho bàn tay cầm chuôi đao đã bị bỏng đến mức da chóc thịt bong, cùng muốn vung đao chặt bỏ cái đầu chọc của gã hòa thượng này. Đáng tiếc, ngay khi trường đao chém vào người hòa thượng, chúng nhanh chóng hóa thành thép lỏng chảy đầy xuống đất. Đây là do các người động thủ trước nha. Hòa thượng cười lạnh một tiếng, vươn một ngón tay ra làm động tác cắt ngang qua cổ mười mấy hộ vệ đang đứng vây quanh mình. Cùng lúc làm ra động tác này, đầu của các hộ vệ cứ như bị một nhát đao bén ngọt chém qua, chợt mặt đã lìa khỏi cổ rơi bổ xuống đất. Sau đó, từ phần cổ cụt của mười mấy thi thể mới phụt máu ra, bàn cao ước chừng phải hơn nửa trượng. Sau khi giải quyết xong mười mấy hộ vệ, hòa thượng lại định ra tay kiếm chuyện với thiếu niên kia. Mới phát hiện ra, mới chỉ mất một chút thời gian như vậy, thiếu niên đã được vị thiên hộ cùng với những hộ vệ còn lại hộ tống chạy ra phía chân núi. Nhìn theo bóng dáng những người nọ, hòa thượng lạnh lùng nở nụ cười, lẩm bẩm nói trong miệng: Bây giờ muốn chạy đã muộn rồi. Một câu vừa dứt, hòa thượng đã biến mất khỏi vị trí đứng. Gần như cùng lúc biến mất, hòa thượng Pháp Minh đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt đám người kia. Điện hạ, các người cứ như vậy khiến hòa thượng ta khó xử lắm thay. Pháp Minh cười lên khủng khục, nhấc chân chậm rãi đi về phía đám người, vừa đi vừa nói tiếp: Vậy thì hết cách rồi. Hôm nay ngoại trừ điện hạ, còn lại những người ở đây đều phải nhập luân hồi. Hòa thượng ta sẽ niệm kinh siêu độ cho các vị. Hòa thượng, gửi vật đền tự siêu độ cho chính mình đi. Thiên hộ đại nhân quát to một tiếng, rồi vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh cho các hộ vệ thủ hạ. Chúng ta nguyện chết vì chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân an toàn, chúng ta đồng quy vô tận với địch, cũng nào có xá gì. Sau một tiếng hô vang, bên cạnh hắn lại có 10 người hộ vệ, một lần nữa vung trường đao, xông về phía hòa thượng. Hòa thượng Pháp Minh thấy vậy, thì cười lắc đầu nói. Đồng quy vô tận à? Các người làm được sao? Trong khi nói, gã lại vươn một ngón tay ra, đai định một chiều cắt đầu hộ vệ, giống như vừa rồi, thì đột nhiên người thấy trong không khí, không biết từ khi nào, đang nồng nặc mùi lưu huỳnh, diêm tiêu. Nhìn lại mấy hộ vệ đang xông tới, mới thấy trước ngực và sau lưng bọn họ đều đang xì khói trắng. Bọn họ buộc theo thuốc nổ trên người. Hòa thượng nhanh mắt đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, sắc mặt lập tức tái đi một chút. Gã định thi triển phép thuấn di trốn tránh, nhưng bởi đang trong cơn hoảng loạn nên thi pháp mấy lần đều không thành. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy hộ vệ lúc này đang nhào đến trước mặt mình. Khoảnh khắc mấy hộ vệ lao đến áp sát hòa thượng, thuốc nổ đã châm ngòi trên người bọn họ đồng thời phát nổ. Khói trắng sinh ra từ vụ nổ bao trùm kín mít lê hòa thượng Pháp Minh. Thấy vụ nổ diễn ra, thiên hộ lúc này mới dám nhẹ nhõm thở ra. Hắn quay lại nói với thiếu niên. Chủ nhân, ác tăng Pháp Minh đã mất mạng, nhưng để đề phòng còn có ác tăng khác tìm đến, chúng ta vẫn nên lên đường sớm. Ai nói ác tăng đã mất mạng? Thiên hộ còn chưa nói xong, sương khói từ vụ nổ đối diện đã tan đi. Một hòa thượng đầu trọc, toàn thân đầy máu, quần áo tả tơi bước ra, phun ra một ngụm nước bọt lẫn với máu tươi. Hòa thượng nói với đám người thiên hộ đang kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sư phụ đã can dặn hòa thượng đừng làm khó điện hạ, nhưng hiện tại xem ra kiểu gì cũng phải làm khó một chút rồi. Không đợi hòa thượng nói xong, thiên hộ đã bước ra, dùng thân thể che chắn trước người thiếu niên, nói với những hộ vệ khác. Ta ngăn cản ác tăng, cả người hộ tống chủ nhân đi gặp mấy vị thần tiên. Dương Tổng Kỳ, người tiếp nhận chức trách của ta, mong người bảo vệ chủ nhân. Nói xong câu này, trong tay thiên hộ như làm ảo thuật biên ra một lá bùa màu vàng, vung tay đánh lá bùa về phía hòa thượng. Bùa vừa đánh ra nhanh mắt biến thành một quả cầu lửa to cỡ đầu người, bắn về phía hòa thượng Pháp Minh. Lá bùa này là bùa bảo mệnh từ sư môn của thiên hộ truyền lại. Hòa thượng chỉ thấy trước mắt hoa lên, cầu lửa đã ở ngay trước mắt. Pháp Minh không ngờ vì thiên hộ cầm y vệ này lại có thủ đoạn bậc này. Để lúc muốn trốn thì đã không kịp nữa, chỉ có thể gắng gượng trông đỡ một phen. Một tiếng nổ bùm thật lớn, cầu lửa đánh vào thân thể hòa thượng, xung chấn cực mạnh đánh văng gã về phía sau. Phạm Minh đã bay đi 5-6 trường xa, hung đổ hai cây đại thụ liên tiếp rồi bay ngã xuống đất. Không đợi cho hòa thượng kịp đứng dậy, vị thiên hộ đại nhân kia đã lao đến trước mặt người gã. Thiên hộ lúc này đã giơ tú xuân đao trong tay lên, nhắm vào cổ hòa thượng và chém xuống. Mà thấy một đao này sắp sửa chém xuống lấy đầu hòa thượng Pháp Minh, sau lưng thiên hộ đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người mờ ảo nữa. Bóng người này trực tiếp bắt lấy cổ tay đang cầm tú xuân đao của thiên hộ, tay còn lại từ phía sau chộp lấy cổ hắn. Theo một tiếng rắc vang lên, thiên hộ đại nhân đã bị bóng người vặn gãy cổ, thân thể ngã gục xuống đất, co giật mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích. Phạm Minh, sao trông người nhanh nhác chật vật thế? Bây giờ bóng người đã hiện rõ tướng mạo, là một tỳ khiêu ni, ni cô, khoảng chừng trên dưới 20 tuổi. À ta cong môi cười với gã hòa thượng vừa mới thoát chết, tiếp tục nói. Đại sư huynh biết là người không đáng tin, mời phải ta đến tương trợ. Quả nhiên đại sư huynh đã đoán đúng. Nói mấy lời vô nghĩa đó làm cái gì? Hoàng thái tôn ở ngay phía trước, nếu y chạy mất thì người cũng phải chịu tội đây. Phạm Minh lảo đảo đứng dậy, chỉ vào thiêu niên đang được đám hộ vệ và thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy hộ tống chạy về hướng sâu trong núi. Nghiến răng nói, không thể để y gặp được Ngô Miễn Quy Bất Quy, đường tay qua lâu rồi, không mang đi được thì siêu độ luôn đi. Trong khi nói, một tăng một ni đồng thời thi triển phép thuấn di, nhà mắt xuất hiện chặn trước mặt đám người. Bởi vì lo sợ sẽ làm kinh động đến mấy người trong sơn cốc, lần này hòa thượng và ni cô không nhiều lời vô nghĩa nữa, mạnh ai người nấy thi triển thuật pháp hạ sát hết những hộ vệ xung quanh thiếu niên. Chỉ trong chớp mắt thời gian, mấy chục hộ vệ cùng với người của hiệu buôn Tứ Thủy lần lượt ngã xuống bỏ mạng, chỉ còn lại người thiếu niên và vị Dương Tổng Kỳ dù đã trọng thương toàn thân đầy máu vẫn kiên cường gắng gượng che chắn trước người chủ nhân. Hoàng Thái Tôn Điện Hạ, đã đến nước này rồi, vẫn nên theo bọn ta hồi kinh đi. Thầy Đà không còn kẻ nào vướng bận, hòa thượng Pháp Minh lúc này mới nhẹ nhõm phần nào. Gã đứng nhìn đi cô bên cạnh một cái, tiếp tục nói với thiếu niên, trở lại kinh thành Điện Hạ vẫn là Hoàng Thái Tôn, đến lúc bệ hạ 100 tuổi còn phải kế thừa Giang Sơn Sát Tắc. Hóa ra thầy trò các ngươi vẫn còn đặt bệ hạ trong mắt. Thiếu niên khẽ nhếch mép cười, nói tiếp, vậy cớ sao lại còn yểm bùa bệ hạ? Cho rằng không chế được bệ hạ là có thể không chế được Giang Sơn Đại Minh sao? Đáng tiếc, việc hôm nay đã sai một ly rồi. Đi cô liếc nhìn thiếu niên, nói với hòa thượng Pháp Minh, người đừng phí lời nữa, vô dụng thôi. Hoàng Thái Tôn Điện Hạ đã chấp mê bất ngộ, giữ lại trên đời sẽ bất lợi cho sư phụ, và nên sớm siêu độ Điện Hạ vãng sinh đến biển Cực Lạc đi. Hòa thượng Pháp Minh do dự một hồi, nhìn đi cô khẽ gật đầu nói, trên người ta còn mang thương tích, không tiện đưa tiễn Điện Hạ lên đường, hay là người thay ta ra đi. Xảo quyệt! Đi cô cười khẽ một tiếng, nhảy một thanh trường đao rơi dưới đất lên, nhấc chân đi về phía thiếu niên, vừa đi vừa nói tiếp, bản đi sẽ ra tay nhanh gọn, không để Điện Hạ phải chịu đau đâu. Sau khi Điện Hạ vãng sinh, sẽ có tiếp dẫn Bồ Tát đưa ngài đến Tây Phương Cực Lạc. Đi cô còn chưa nói hết lời, dưới chân đột nhiên có một cánh tay trắng trèo nhỏ nhắn thò lên, chộp lấy cổ chân ả mà kéo nhẹ một cái. Bây giờ lực chú ý của đi cô đều dồn hết vào thiếu niên và Dương Tổng Kỳ, hoàn toàn không hề phòng bị sẽ có người đánh lén. Cổ chân bị kéo một cái, ả ta mất trọng tâm, loạng choạng cắm đầu chúi nhùi đến trước mặt thiếu niên kia. Để khi đi cô đỏ bừng mặt đứng dậy, ao cà sa trên người lại bị móc vào một cành cây chia rác bên cạnh, tuột ra rơi xuống đến nửa thước hơn. Chờ đến lúc ả đứng vững lại thì một bên vai và hơn phân nửa bầu ngực đã lộ lộ ra ngoài. Đi cô nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng mặc áo cà sa lại hẳn hoi, bàn môi thì đỏ bừng như dính máu. Lúc này trong không khí chợt truyền đến một giọng trẻ con non nớt, người đây đã mơn mởn như vậy mà lại đi vào chùa làm ni cô hả? Hỏi cho mấy tên hòa thượng thối kia, thật là đáng tiếc quá đi mất. Ai đang giả thân giả quỷ, bước ra đây. Ni cô lập tức hiểu ra là có người ác ý chỉnh mình, tức giận đến cả người run rẩy. À, cũng quên luôn chỗ này là chỗ nào, quát ầm lên với không khí, người nào lại dám ngâm gầm giờ cho ở đây, ra mặt cho mọi người chiêm ngưỡng một chút. Bây giờ hòa thượng Pháp Minh ở phía sau nhớ đã hiểu ra gì đó, hô lên về phía Nico, không cần nhiều lời, mau ra tay đi. Gã ác tăng nhìn ra tình hình này 8 phần là đã kinh động đến Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái ở trong sơn cốc. Gã vừa nói chuyện với Nico, đồng thời khởi động đột pháp ngũ hành, chỉ cần nhìn thấy Hoàng Thái Tôn táng mạng trong tay đi cô là sẽ lập tức thi triển đồn pháp rời khỏi đây. Đi cô không nhìn thấy người vừa đánh lén mình thì cũng không nói lời vô nghĩa, một lần nữa đi về phía thiếu niên và Dương Tổng Kỳ. Đúng ngay lúc này, một đứa trẻ trắng trẻo hồng hào trồi lên từ mặt đất dưới chân thiếu niên. Nó nhìn đi cô bật cười khúc khích, nói, tiểu đi cô, hay là bây giờ ngươi hoàn tục đi nhé, nhân sân bọn ta có biết mấy kỹ viện rất được, ở đâu mà không phải ăn cơm, để no rồi người sẽ biết đâu là chỗ tốt. Nhậm Tam, người là nhân sâm tinh Nhậm Tam. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ xuất hiện, Trong đầu Nico cũng bật ra một cái tên. Mấy năm qua, vị đại sư huynh có quan hệ khá tốt với mình. Mỗi khi nhắc đến Ngô Miễn Quy Bất Quy, công thường nhắc đến nhóc nhân sâm này. Tuy rằng trong lời đồn kể rằng nó không có bản lĩnh gì đáng nói, nhưng Nhậm Tam và Bách Vô Cầu dính nhau như hình với bóng. Đường đời nó xuất hiện hầu như đều có thể nhìn thấy bóng dáng vị yêu vương kia. Lại càng đừng nói sau lưng nhóc nhân sâm này còn có một chỗ dựa mà không ai có thể trêu vào được. Vốn là muốn nhanh chóng kết liễu vị hoàng thái tôn kia, không ngờ lại vẫn khiến cho yêu quái bên cạnh Ngô Miễn Quy Bất Quy ra mặt. Một tăng một ni thoát cái đã tái nhợt cả mặt, đưa mắt liếc nhìn nhau một chút rồi bất ngờ đồng thời bồ nhào về phía người thiếu niên. Hai kẻ tu hành này đều có chung một suy nghĩ, nhân lúc còn chưa kịp kinh động đến hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy thì nhanh chóng hoa kiếp cho hoàng thái tôn. Dựa vào bản lĩnh của một thằng nhóc nhân sâm, hẳn là không phải đối thủ của hai người mình kết hợp lại. Chỉ cần hành động nhanh một chút là có thể tháo chạy trước khi Ngô Miễn Quy Bất Quy tìm tới. Thêm một tăng bồn đi trước mặt mưa lao vào tấn công hai người phía sau mình. Nhóc Nhậm Tam lại cười khanh khách nói: có phải là cảm thấy nhân sâm bọn ta vẫn là trẻ con, dễ ăn hiếp đúng không? Tiếng nói còn chưa dứt hẳn, thân thể nhóc Nhậm Tam nhoáng cái đã chắn trước mặt hòa thượng Pháp Minh. Nó giờ bàn tay trắng trẻo bé xinh của mình ta thẳng một cái vào mặt gã hòa thượng. Theo một tiếng bốp giòn vang, hòa thượng Pháp Minh bị một cái tát đánh bay lên cao, thân thể va đập vào người đi cô kia, rồi cả hai người cùng nhau ngã lăn xuống đất. Đây vẫn là nhóc nhân sâm bị cho là vô dụng nhất trong lời đồn đấy ư? Không phải nói là nó ngoại trừ uống rượu đi ký viện thì cái gì cũng hỏng bét sao? Mỗi lần Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chiến đấu với địch thủ, nó luôn là nhân tố xung phong bỏ chạy trước tiên. Tại sao nhóc nhân sâm trước mặt này lại hoàn toàn khác với lời đồn như thế chứ? Để lúc Pháp Minh từ dưới đất bỏ dậy, nửa bên mặt đã sưng to như cái bánh bao. Gã liếc mắt nhìn Nico bên cạnh mình, trong lòng cả hai đều hiểu rõ lúc này đã không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó. Tình hình hiện tại thì vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Thế là một tăng một ni đồng thời khởi động đồn pháp ngũ hành. Ngọc Đậm Tam nhìn thấy vậy thì cười khúc khích nói: đã giết nhiều người như vậy mà nói đi là đi hả? Cả người thật sự cho rằng trên đời không có báo ứng sao? Lúc này đồn pháp của Pháp Minh và Nico đã sắp hoàn thành. Ngọc Đậm Tam đột nhiên xuất hiện trước mặt hòa thượng, hà miệng phun ra một quả cầu lửa vào cái đầu trọc lóc của gã. Cầu lửa nhanh mắt chạy lan ra toàn thân hòa thượng Pháp Minh, biển gà thành một người lửa bốc cháy vừng vừng. Bây giờ đồn pháp của Nico đã hoàn thành, à ta nhanh mắt biến mất trước mặt nhóc Nhậm Tam, chỉ để lại hòa thượng Pháp Minh quay cuồng trong lửa lớn. Gà hòa thượng kêu gào thảm thiết mấy tiếng rồi ngã xuống đất nằm bất động, để mặc ngọn lửa hung tàn thiêu đốt thân mình thành tro bụi. Nhậm lão Tam, ngài cố ý thả con ả kia chạy đi đúng không? Biết thế ông đây đã đến sớm một bước rồi, tiên con ả kia đi cùng luôn rồi. Lúc này một dòng nói ồm ồm thô kệch vang lên, rồi một tên cao to đen thui từ trên núi đi xuống. Hà Lê nhìn thi thể còn đang cháy tí tách, nhổ tận một cái rồi nói tiếp: chả mấy khi ông đây muốn nướng con gì ăn tối, khỏe với các người tay nghề học được lúc đi Tây Vực, bây giờ lại nhìn thấy cái xác cháy này, còn tâm trạng nào mà ăn nướng dê nữa. Nam Đẹp Tam cười khanh khách nói: chào trai, không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ, hai chúng ta là yêu quái mà, không phải nói yêu quái ăn thịt người sao? Không thì hay là người nếm thử xem cái tên còm nhom này mặn nhạt thế nào. Chị, người coi ông đây là cái rẻ, ông đây là yêu quái đứng đắn đấy nha. Tên cao to đen thôi đúng là Bách Vô Cầu. Hắn không yên tâm để nhóc Nhậm Tam một mình xuống núi nên cố ý đến xem tình hình, nào ngờ lại đến chậm một bước, vừa lúc nhìn thấy nhóc Nhậm Tam thả cho Nico kia chạy đi. Đang nói chuyện, Bạch Vô Cầu quay đầu lại nhìn thiếu niên và vị Dương Tổng Kỳ đã bị trọng thương, sau đó lại nói với nhóc Nhậm Tam: sao lại vẫn còn hai người sống thế này? Nhậm lão Tam, tay nghề của người không được rồi, ông đây đành chùi mông cho người vậy, hai người này để ông đây thay người xử lý. Thế tên cao to đen thui trước mặt mưa sông tới bên này. Vì Dương Tổng Kỳ vốn đã gắng gượng đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, đột nhiên giống to: đừng mơ gây hại đến Hoàng Thái Tôn Điện hạ, trừ khi bước qua xác của Dương quân ta. Dương Tổng Kỳ đến lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, vừa nói ra được hết câu thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Người tự xưng tên Dương quân này dọa cho Bách Vô Cầu giật nảy mình. Hắn nghi hoặc nhìn vị Tổng Kỳ đang gất xỉu nằm dưới đất, quay lại hỏi nhóc Nhậm Tam: thằng oát con này có ý gì vậy? Có phải là ám chỉ ông đây có thể bước qua hắn đi bóp chết nhóc con mặt trắng kia không? Lúc này thiếu niên nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉnh đốn lại trang phục mũ máu của mình, rồi đi tới trước mặt hai con yêu quái, khom người thật thấp hành lễ rồi nói: Đại Minh Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn ra mắt hai vị tiên trưởng. Doãn Văn phụng lệnh Hoàng đế Đại Minh tiến đến bái vọng bốn vị tiên trưởng Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu Nhậm Tam. Hiện nay hoàng quyền mới lập, gặp phải ác tăng Dương Quảng Hiếu nhòm ngó, bệ hạ kính thỉnh bốn vị tiên trưởng dày núi cùng nhau diệt trừ tên ác tăng này. Hoàng Thái Tôn, nhóc con người đến nói dối mà cũng không biết hả? Trên đời này chỉ có Hoàng Thái Tử, từ bao giờ lại lòi ra thêm cả Hoàng Thái Tôn nữa vậy? Bạch Vô Cầu liếc nhìn thiếu niên trước mặt, bĩu môi nói: không phải ông đây nói ngươi chứ? Nói về giả danh gạt người ấy, người còn kém xa Tiêu Đại Lang nhà bọn ta. Trước khi đi lừa người, người nhớ thăm dò tình hình thời thế cái đã đi nha. Chủ Doan Văn khẽ mỉm cười nói: gia phụ Doan Văn là đương kim Hoàng Thái Tử. Đầu năm gia phụ bệnh nặng qua đời, bệ hạ hết mực yêu thương đã lập Doan Văn làm hoàng chữ. Bởi vì cách hai thế hệ cho nên mới lập Doan Văn là Hoàng Thái Tôn. Trong khi nói chuyện, thiếu niên lấy từ trong ngực ra một quyển trục bằng lụa, hai tay cung kính đưa cho Bách Vô Cầu, rồi tiếp tục nói: đây là thư tay đích thân bệ hạ viết cho Ngô Miễn Quy Bất Quy hai vị tiên trưởng. Để Bách tiên trưởng còn có điều nghi vấn, mở thư ra đọc là biết ngay. Bạch Vô Cầu mở quyển trục ra, là bộ làm tịch đọc qua một lượt, miệng ngâm nga vài tiếng mà nói: Được rồi, người đi theo ông đây vào sân cốc gặp Ngô Miễn và ông già đi. Có lời gì thì người tự nói với hai người bọn họ đây. Cháu trai, người biết chứ từ khi nào thế? Sao nhân sâm bọn ta không biết nhỉ? Nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý vừa rồi của ngươi, nên sao bọn ta còn tưởng từ đâu chui ra một vị hắc tú tài đấy. Để dáng vẻ Bách Vô Cầu làm bộ làm tịch, nhóc Nhậm Tam thật sự không nhịn được cười, mà khúc khích nói toạc ra trò xiếc của tên cao to đen thui. Bách Vô Cầu không thèm để bụng, hắn nhét quyền trục vào ngực áo, xanh Dương Tổng Kỳ ngất xỉu dưới đất lên, vác trên vai. Sau đó, vừa đi hướng lên núi, vừa nói chuyện với nhóc Nhậm Tam. Không biết chứ thì làm sao? Đem cái gì ông đây cũng biết thì còn cần các ngươi làm gì nữa? Đúng rồi, không phải nói lão Hàn của hiệu buôn Tư Thủy sẽ đến giao hàng trong mấy ngày này sao? Chết mất rồi hả? Đáng tiếc quá. Ông đây thấy hắn coi như không tệ, còn định đề bạt với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Hàng hóa hắn mang đến không mất đi đâu đây chứ? À, không mất là được rồi. Người chết thì chết vậy, mong kiếp sau được đầu thai vào chỗ tốt. Chu Doan Văn sinh ra đã là hậu duệ hoàng tộc. Đây vẫn là lần đầu tiên phải dùng hai chân đi bộ đường núi lâu đến thế. Cuối cùng Bách Vô Cầu ngại y đi quá chậm, dứt khoát bồng luôn vị Hoàng Thái Tôn này vang lên đầu vai còn lại của mình. Sau đó, hắn mặc kệ nhóc Nhậm Tam, tự mình nhảy lên cây, đạp lên nhánh cây rậm rạp trong rừng, lao vun vút về hướng sơn cốc. Hoàng Thái Tôn chỉ cảm thấy trước mắt mình gió xẹt mây bay, y có hơi sợ độ cao nên không dám nhìn nữa, chỉ biết nhắm tiền hai mắt phó mặc tính mạng vào tay tên cao to đen thui này. Qua một lúc lâu sau, Chu Doan Văn đột nhiên cảm giác được Bách Vô Cầu đáp xuống đất, lúc này mới dám mở mắt ra. Thế mình đã đi tới một sân cốc rộng lớn, trước mặt là một vườn hoa trải dài ngút ngát không thấy điểm cuối. Hai bên vườn hoa là 5-6 gian nhà đá, xa xa còn thấy có mấy gian nhà gỗ. nên có vẻ là mới dựng nên thời gian gần đây. Lúc này, chợt nghe thấy tiếng la như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Nhóc con Hoàng Thái Tôn, người như thế cũng được rồi đây. Không thể đã đến nơi rồi hả? Ngươi còn định để ông đây khiêng ngươi đi ăn Tết luôn sao? Trong khi nói, tên thô lô hầy vai lên một cái, hất vị Hoàng Thái Tôn này xuống khỏi bả vai mình. Chu Doan Văn ngã oạch xuống đất, đang lồm cồm bò dậy thì nghe thấy Bách Vô Cầu tiếp tục ồn ào. Ông già, ở đây có người sắp đứt hơi rồi này, cha ra xem đi. Nếu cha không ra là ông đây trực tiếp đào hố chôn hắn luôn đấy. Con trai ngốc à, người bé bé cái mồm thôi. Lúc này, từ trong gian nhà đá gần đó, có một ông lão già nhăn nheo khu đế đi ra. Ông già bước ra, trước tiên liếc nhìn qua Chu Doan Văn một cái, sau đó mới tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Hôm nay là ngày giỗ Mai Nhi, đừng có làm ồn chọc giận đến ông trẻ ngươi. Cẩn thận y lại chút hết bực dọc lên đầu ngươi đây. Nói mấy câu cảnh báo Bách Vô Cầu xong, ông già mới quay lại, đi về phía Chu Doan Văn cười cười nói. Không biết là tương công nhà ai đây? Sao lại đến trốn thâm sơn cùng cốc của bọn ta thế này? Chu Doan Văn lúc này lại lần nữa chỉnh trang y phục, nói với ông già trước mặt. Đại Minh Hoàng Thái Tôn Chu Doan Văn ra mắt Quy Bất Quy tiên trưởng. Doan Văn phụng lệnh Hoàng đế Đại Minh tiến đến bái vọng bốn vị tiên trưởng. Bệ hạ có gửi thư tự tay viết, Quỷ Lao tiên trưởng đọc qua là sẽ hiểu. Trong khi nói, Hoàng Thái Tôn liếc mắt nhìn Bách Vô Cầu bên cạnh mình. Tên thổ lô thay thế mới phản ứng lại, lấy quyển trục trước đó cất trong người ra đưa cho Quy Bất Quy. Đây là thư hoàng đế nhà bọn họ gửi cho cha, ông đây xem qua rồi, à, chưa viết qua loa đại khái. Người cũng có thể nhìn ra được tốt xấu cơ hả? Quy Bất Quy cười tủm tỉm để lấy quyển trục, mở ra đọc một lượt từ trên xuống dưới. Biểu cảm trên mặt bỗng trở nên cổ quái khác thường. Ông già cuộn quyển trục lại, sau đó nói với Chu Doãn Văn. Hóa ra là Hoàng Thái Tôn ra đáo, ông già ta không kịp tiếp đón từ xa. Không biết vị Diêu Quảng Hiếu được nhắc đến trong thư phải chăng là Hòa Thượng Quảng Hiếu năm đó? Phải, Hòa Thượng Quảng Hiếu chính là Diêu Quảng Hiếu mà bệ hạ nhắc đến trong thư. Chu Doãn Văn đáp một câu, rồi nhìn thoáng qua Dương Tổng Kỳ bị Bách Vô Cầu để dưới đất, hơi do dự một chút, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Quỷ Lao tiên trưởng, làm điền ra ngại vẫn nên cứu người trước đã. Chuyện về Diêu Quảng Hiếu không thể dùng một hai câu mà nói rõ được. Ngài cứu người trước, Doan Văn sẽ từ từ thưa chuyện về lão nhân ra ngài. Lúc này Dương Tổng Kỳ đã chỉ còn chút hơi thở mỏng manh, sắc mặt trắng nhợt không khác gì tờ giấy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm gật đầu, bảo Bách Vô Cầu bê người lên đưa vào một gian nhà đá. Ông già móc ra một viên đan dược bóp nát ngay trước mặt Hoàng Thái Tôn, sau đó lấy nước hòa tan vụn thuốc, rồi lại đổ nước thuốc vào trong miệng Dương Tổng Kỳ. Cho uống thuốc xong, Quy Bất Quy tự tay xé bỏ quần áo của Dương Tổng Kỳ, dùng vải sạch nhúng vào nước thuốc đặc chế của mình, sau đó ban đầu lau rửa vết thương trên mình người nọ. Cô không biết nước thuốc này được điều chế từ loại thiên tài địa bảo gì, mà biểu cảm vô cùng đau đớn ban đầu của Dương Tổng Kỳ dần dần dịu lại rồi biến mất. Cho đến khi ông già lau rửa xong, hắn thế mà đã chìm vào giấc ngủ say. Thấy vết thương trên người Dương Tổng Kỳ bắt đầu khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Quỷ Bất Quỷ mới cười tủm tỉm quay đầu nói chuyện với Chu Doãn Văn. Người này đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, thế thì Hoàng Thái Tôn điện hạ có phải đã có thể nói về chuyện của Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu được rồi không? Vốn Doan Văn cũng định nói với ngài ngay đây. Chu Doan Văn mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói. Nói ra thì người này với bệ hạ cũng có vài phần liên hệ sâu xa. Năm đó, thời điểm trước khi bệ hạ khởi nghĩa, đã từng xuất gia làm hòa thượng ở chùa Hoàng Giác. Lúc ấy, Diêu Quảng Hiếu này chỉ là phương trưởng trụ trì. Năm đó, trời giáng thiên tai, người nhà của Chu Nguyên Chương, tên thật là Chu Trùng Bát, chết đói quá nửa. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đến chùa Hoàng Giác xuất gia. hy vọng có thể kiếm được bữa cơm no. Đại hòa thượng trụ trì chùa Hoàng Giác chính là vị Diêu Quảng Hiếu này. Trước đó khi người Mông Cổ xâm chiếm Trung Nguyên, hòa thượng Quảng Hiếu đã sửa tên theo dòng họ lúc chưa xuất gia của mình, gọi là Diêu Quảng Hiếu. Động thái này cũng coi như đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với kiếp sống phương sĩ ngày trước. Diêu Quảng Hiếu sau khi sửa lại tên họ thì vẫn luôn ẩn cư trong chùa Hoàng Giác. Người Mông Cổ từ lâu đang nghe tiếng tăm nhất thế cao tăng của hắn, từ phái quan lại người Hán đến cầu mời, muốn thỉnh vị cao tăng trong truyền thuyết này để kinh thành giảng kinh thuyết pháp. Nhưng đều bị vị hòa thượng Quảng Hiếu năm xưa uyển chuyển khước từ. Người Mông Cổ đến mời mấy lần không có kết quả, lại phái binh lính đến muốn bắt vị cao tăng này về. Cuối cùng quan binh đánh vào chùa là một đi không trở lại. Về sau hung danh của Diêu Quảng Hiếu truyền đi xa, người Mông Cổ không dám tùy tiện đả động đến hắn nữa. Trung Nguyên Chương sau khi vào chùa Hoàng Giác thì không bái vào môn hạ của Diêu Quảng Hiếu làm đồ đệ như những người khác. Theo lời hòa thượng chủ trì lúc ấy nói, Trung Nguyên Chương sau này là người tiếp quản thiên hạ, dưới gầm trời này không ai có thể làm sư phụ của hắn. Trung Nguyên Chương được Diêu Quảng Hiếu sắp xếp là một tiểu hòa thượng truyền rót dầu mè cho tượng Phật. Mỗi ngày chỉ cần đổ đầy dầu và đèn trường minh thăm trước tượng Phật 3 lần là được. Thời gian còn lại do hắn tùy nghi sử dụng. Trung Nguyên Chương muốn làm gì thì cứ làm, hòa thượng lớn nhỏ trong chùa đều không được can thiệp. Mà mỗi ngày Diêu Quảng Hiếu lên lớp thuyết giảng kinh Phật cho các đệ tử cũng không cho Trung Nguyên Chương ở một bên nghe. Một lần giảng kinh xong, vị cao tăng trong truyền thuyết này lại kéo Trung Nguyên Chương vào thiên phòng của mình, giảng giải cho hắn nghe chuyện hoàng đế khai triều của các triều đại trước đã từng bước đi trên con đường đế vương như thế nào. Nhưng chuyện như thế thú vị hơn nhiều so với kinh Phật khô khan. Trung Nguyên Chương làm hòa thượng 2 năm, kinh Phật không thuộc nổi một bộ, nhưng đại nghiệp của các đời đế vương trong lịch sử thì lại biết rất nhiều. Trầm mặt 2 năm qua đi, một ngày nọ, Diêu Quảng Hiếu tìm đến Trung Nguyên Chương, vừa mới rót dầu đèn xong, nói rằng 2 năm Phật duyên của hắn đã hết, hiện giờ có thể hoàn tục rồi. Vừa mới được 2 năm ăn no thì lại nghe tin bị đuổi khỏi chùa. Trung Nguyên Chương không biết mình đã phạm lỗi gì mà phải chịu trừng phạt như vậy. Hắn lập tức quỳ gối trước mặt Diêu Quảng Hiếu, khổ sở cầu xin cao tăng giữ mình ở lại chùa. Thằng bé ngốc này, cái này không phải là ta cố ý làm khó dễ ngươi, nhưng thật sự là phật duyên của ngươi đã hết, tượng đế vương đã hiện ra, lúc này đây chính là thời cơ cực tốt để kiến công lập nghiệp, xây dựng Sa Tắc Cơ Đồ đây. Trong khi nói, Dương Quảng Hiếu cũng quỳ xuống với Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương không tin bản thân mình có tướng mệnh đế vương gì đó, chỉ cho rằng hòa thượng này nói mấy câu chiếu lệ mà thôi. Cái này chẳng qua là kiếm cớ đuổi mình ra khỏi chùa. Thầy không lóc cầu xin mãi không có kết quả, Trung Nguyên Chương chỉ đành rời khỏi chùa Hoàng Giác. Lúc bấy giờ, triều Nguyên do người Mông Cổ lập nên đã đi vào mặt lộ. Khắp nơi trong thiên hạ đều xuất hiện nghĩa quân phản Nguyên. Trung Nguyên Chương dựa vào một lòng chỉ mong kiếm được cơm ăn, đã gia nhập vào quân của Quách Tử Hưng, là một trong những lộ nghĩa quân thời điểm đó. Nào ngờ đâu sau khi hắn gia nhập nghĩa quân thì lại như cá gặp nước, mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi xuôi dòng. Không lâu sau thế mà đã trở thành nhân vật đứng thứ 2 trong nghĩa quân. Ít lâu sau đó, Quách Tử Hưng lâm bệnh mà chết. Trung Nguyên Chương trở thành lãnh đạo của lộ nghĩa quân này. Lộ ấy mấy lộ nghĩa quân đầu đá gay gắt, Trung Nguyên Chương dẫn dắt nghĩa quân của mình đánh đông giết tây. Mấy lần rơi vào hiểm cảnh đều là vị Diêu Quảng Hiếu nọ bất ngờ xuất hiện. Thầy hắn nghĩ ra kế sách đối kháng, kết quả Trung Nguyên Chương hoang nguy thành an, đánh bại 2 lộ nghĩa quân lớn nhất lúc bấy giờ là Trương Sĩ Thành và Trần Hữu Lượng. Cho đến tận lúc này, Trung Nguyên Chương mới hiểu được, hóa ra ngày trước Diêu Quảng Hiếu không phải là cố ý đuổi mình ra khỏi chùa. Sau khi đánh bại các lộ nghĩa quân, Trung Nguyên Chương nghe theo kế sách của Dương Quảng Hiếu, ban đầu phát động tổng tiến công vào triều đình nhà Nguyên của người Mông Cổ. Trải qua mấy trận đại chiến, Trung Nguyên Chương rốt cuộc đã đuổi hết người Nguyên ra khỏi Trung Nguyên, chạy về Mạc Bắc, thành lập vương triều Đại Minh, tự mình ngồi lên ngai hoàng đế. Sau khi đăng cơ, Trung Nguyên Trường vốn muốn sách phong cho Diêu Quảng Hiếu là phong thánh thiền sư, nào ngờ hòa thượng lại từ chối không nhận. Trung Nguyên Trường biết tính tình vị cao tăng này, năm đó người Mông Cổ vừa đấm vừa xoa mà còn không thể ép hắn đi vào khuôn khổ. Nếu cao tăng đã không màng danh lợi, thế thì cũng không cần làm khó nữa. Ban đầu Trung Nguyên Trường cho rằng Diêu Quảng Hiếu thân là nhất thế cao tăng, cũng không coi trọng hai chữ danh lợi. Không ngờ được chính là kể từ sau khi Triều Minh thành lập, vị cao tăng này vẫn luôn ở lại kinh thành, thường xuyên hiện diện trước mặt hoàng đế, thi thoảng lại đưa ra một số yêu cầu. Mới đầu Trung Nguyên Trường để tình Diêu Quảng Hiếu năm đó có công phó tá mình đăng cơ nên không thèm so đo. Phàm là yêu cầu do vị cao tăng này đề ra, hoàng đế đều sẽ tìm cách đáp ứng. Có điều dần dần những yêu cầu mà Diêu Quảng Hiếu đưa ra càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn đúng tay vào việc phế lập chữ quân. Lúc Trung Nguyên Trường mới đăng cơ, đã chỉ định con trai trưởng của mình là Chu Tiêu làm thái tử. Nào ngờ Diêu Quảng Hiếu năm lần bảy lượt góp ý với hoàng đế rằng Chu Tiêu sức khỏe không tốt, không có tướng trường thọ, chỉ bằng đổi sang lập người con thứ của Trung Nguyên Trường là Yên Vương Chu Đệ làm chữ quân. Vốn từ lúc Diêu Quảng Hiếu nói rằng thái tử không có tướng trường thọ, Trung Nguyên Trường nghe thấy đã không vui. Sao lại thấy hòa thượng này cậy mình lúc trước lập được ít công lao không mấy quan trọng mà dám to gan đúng tay vào đại sự lập chữ quân của mình? Trong lòng hoàng đế hết sức khó chịu, nhưng bởi vì e ngại tình nghĩa lúc xưa, Trung Nguyên Trường cũng không nói thẳng ra, chỉ ám chỉ rằng cao tăng nên tuân thủ bổn phận của người xuất gia, không thể tham dự vào những chuyện lớn lập chữ quân của hoàng tộc. Thấy hoàng đế tỏ vẻ không vui, Diêu Quảng Hiếu liền không thèm nói thêm gì nữa. Quả mấy ngày sau thì chuyện này giống như chưa hề phát sinh, cả Trung Nguyên Trường và cao tăng đều không hề nhắc lại. Diêu Quảng Hiếu nhân cơ hội này cũng chào từ biệt hoàng đế, nó muốn đi đến những chùa miếu khác thuyết pháp giảng kinh. Trung Nguyên Trường ban cho một số tiền lộ phí rất lớn, còn dân theo ba quan văn võ toàn triều để thần tiễn Diêu Quảng Hiếu rời khỏi kinh thành. Lại qua hơn nửa tháng sau, Trung Nguyên Trường bỗng nhiên bị cảm lạnh rồi lâm bệnh nặng. Thái y trong cung nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể chữa khỏi cho hoàng đế. Điều trị hơn một tháng, bệnh tình của Trung Nguyên Trường không những không khởi sắc, ngược lại ngày càng trầm trọng hơn, cuối cùng đã yếu đến mức không thể xuống khỏi giường. Lúc này Diêu Quảng Hiếu đã đi xa trở về, nghe nói hoàng đế bệnh nặng, vội vàng vào cung cầu kiến. Hắn chỉ đứng bên giường hoàng đế lầm rầm niệm một đoạn kinh văn, sau đó Trung Nguyên Trường bệnh liệt giường hơn một tháng thế mà có thể xuống đất tự do đi lại, bệnh nặng ngay mắt tiêu trừ. Từ sau lần này, mỗi lần Trung Nguyên Trường bị bệnh đều phải triệu Diêu Quảng Hiếu vào cung, chỉ cần hòa thượng niệm một đoạn kinh văn là bệnh tật của hoàng đế đều sẽ tự động khỏi, mà không cần thái y khám chữa thuốc thang gì. Dần dần chính Trung Nguyên Trường cũng nhận ra mọi chuyện có gì đó không ổn. Thái tử Chu Tiêu là người phát hiện ra vấn đề sớm nhất, đã góp ý với vua cha rằng không thể cứ lần nào sinh bệnh cũng đều dựa vào thuật pháp của Diêu Quảng Hiếu, làm vậy thì dần dà sẽ khó tránh khỏi việc bị hòa thượng này khống chế. Trung Nguyên Trường nghe theo ý kiến của thái tử, bắt đầu cố ý vô tình lạnh nhạt với Diêu Quảng Hiếu. Có điều hòa thượng này làm điều không hề phát hiện ra, vẫn ngày ngày dẫn theo các đệ tử tham thiền lễ Phật, thi thoảng nhận lệnh vào cung bái vọng hoàng đế, cũng im bặt không nhắc đến chuyện hoàng đế lạnh nhạt với mình. Mới đầu Trung Nguyên Trường còn cho rằng mình đa nghi, thái tử làm vậy chỉ là chuyện bé xé ra to. Nào ngờ đâu nửa năm sau, hoàng đế không bị bệnh nữa, mà bệnh tật lại chuyển lên người thái tử Chu Tiêu. Thái tử đột nhiên bệnh nặng mà không một dấu hiệu báo trước. Phần da bên hông trong một đêm bắt đầu lở loét, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, phần da lở loét nối liền thành một mảng, trông cứ như bị một con rồng đang nhai nanh múa vuốt. Ngự y trong cung xem bệnh đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua về chứng bệnh của thái tử, không biết phải bắt tay chữa trị từ đâu. Chư quân một nước sao có thể bắt gặp bất trắc gì. Trung Nguyên Chương lập tức cho mời hết những danh y trong thiên hạ đến. Danh y đến chuẩn bệnh cho thái tử Chu Tiêu có không dưới 100 người. Nhưng khi xem qua bệnh trạng thì ai nấy cũng đều nói không rõ. Có mấy đại phu to gan kê thử mấy phương thuốc, kết quả phần da lở loét không những không khỏi mà trái lại còn lan ra rộng hơn. Cuối cùng phần đầu của con rồng do vết loét tạo thành đã lan đến trên cổ thái tử. Trung Nguyên Chương thấy bệnh tình của thái tử qua tay đám danh y kia chữa trị không khỏi ngược lại còn nặng hơn, lập tức nổi cơn thịnh nộ, khép cho hết thảy danh y phạm vào đại tội mưu nghịch. Hơn 100 người đều bị giết sạch, không chừa một ai. Không trông chờ được vào đám danh y, Trung Nguyên Chương hết cách, chỉ đành quay lại mời Diêu Quảng Hiếu ra mặt. Kết quả quan viên được phái đi mời người trở về bẩm báo. Hòa thượng Diêu Quảng Hiếu đã dẫn theo môn hạ đệ tử đi Lạc Dương lễ Phật từ một tháng trước. Hiện giờ đã cho khoái ma đi mời. Chỉ là có nhanh đến mấy, cũng phải mất 8 ngày 10 ngày mới thỉnh được vị cao tăng này trở về. Kể từ khi Trung Nguyên Chương lập quốc, Diêu Quảng Hiếu vẫn luôn ở trong kinh thành, gần như không rời khỏi. Kết quả, ngay lúc thái tử xảy ra chuyện thì hắn lại đi nơi khác. Chuyện này không khỏi trùng hợp quá mức rồi. Có điều tại thời điểm đó, hoàng đế đã không nghĩ được nhiều đến thế. Chỉ một lòng ngóng trông vị cao tăng này có thể nhanh chóng trở về, thi triển bản lĩnh cứu sống thái tử Chu Tiêu lúc bấy giờ đã chỉ còn hơi thở thoi thóp. 5 ngày sau, quan viên đi mời Diêu Quảng Hiếu rốt cuộc đã đến Lạc Dương. Bên đường thái tử mắc phải bệnh lạ, Diêu Quảng Hiếu vội vàng thi triển đồn pháp ngũ hành đi tới hoàng cung, đi cùng hoàng đế để xem xét bệnh trạng của thái tử. Vốn tưởng rằng khi vị cao tăng này xuất hiện thì bệnh lạ của thái tử sẽ được tiêu trừ, nên không ngờ được chính là sau khi Diêu Quảng Hiếu điền thấy vết lở loét hình rồng trên người thái tử thì lại thở dài thườn thượt nói với hoàng đế: "Ai, bệ hạ, thứ trên người thái tử không phải bệnh tình gì cả, đây chỉ là chứng nấm rồng, là bệnh trạng hiện ra khi long khí của đấng cửu ngũ chí tôn nhập vào thân thể người phàm. Hiện giờ long khí đã xâm nhập vào tâm mạch, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng không có cách nào." Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu lại lần nữa thở dài, tiếp tục nói với Trung Nguyên Chương: "Vốn gì khi nấm rồng còn ở phía dưới ngực, bệ hạ chỉ cần hủy bỏ ngôi vị thái tử của Chu Tiêu, long khí cửu ngũ chi tôn sẽ tự động tán loạn, thái tử điện hạ ăn sẽ khỏi hẳn. Nhưng đến giờ thì quá muộn rồi, nấm rồng đã lan khắp toàn thân bệ hạ, bệ hạ nên chuẩn bị sớm đi. Điện hạ tạ thế là chuyện 1-2 ngày tới thôi." Vô gì Trung Nguyên Chương đã ký thác toàn bộ hy vọng lên người Diêu Quảng Hiếu. Đến giờ nghe được lời hòa thượng này nói thì giống như sét đánh ngang tai. Hoàng đế tuy có không ít con cái, nhưng được yêu thương nhất vẫn là người con trai trưởng Chu Tiêu này. Cứ nghĩ giang sơn mà mình vất vả đánh chiếm được sẽ giao lại cho đứa con trai yêu quý, nào ngờ đến cuối cùng lại thành người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Đêm hôm Diêu Quảng Hiếu trở lại kinh thành, thái tử Chu Tiêu tạ thế, Chu Nguyên Chương lại bệnh nặng một phen, cuối cùng vẫn dựa vào thuật pháp của Diêu Quảng Hiếu mới chữa khỏi được. Sau khi Chu Tiêu chết, vị trí thái tử bị bỏ trống, mấy người con khác của Chu Nguyên Chương đều nhằm nhè ngôi báu này, bắt đầu nôn nóng muốn lên thay. Mà Diêu Quảng Hiếu cũng ở trước mặt hoàng đế hết lời khen ngợi tứ hoàng tử Yên Vương Chu Đệ, muốn đưa Chu Đệ ngồi lên ngôi vị thái tử. Thái tử mới qua đời không lâu, trong lòng Chu Nguyên Chương càng phiền chán mấy đứa con trai không biết niệm tình thủ túc, đồng thời bắt đầu hoài nghi cái chết của thái tử có liên quan đến Diêu Quảng Hiếu. Chu Tiêu vẫn luôn khuyên mình tránh xa tên hòa thượng này. Trùng hợp làm sao lúc con mình sinh bệnh thì Diêu Quảng Hiếu lại vắng mặt khỏi kinh đô. Hơn nữa bản thân Chu Nguyên Chương xuất thân bần hàn cơ cực, vô gì không tin mấy lời dám chó gì mà hoàng đế là số mệnh định sẵn. Nếu thật là như vậy, Trung Nguyên Chương hắn sẽ không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế như ngày hôm nay. Diêu Quảng Hiếu càng ra sức tiến cử tứ hoàng tử Chu Đệ, từ tận đáy lòng Trung Nguyên Chương lại càng chán ghét đứa con trai này, liền hạ lệnh đuổi tứ hoàng tử Chu Đệ trở về đất phong của mình sau đó lại ban thánh chỉ sách phong con trai thái tử Chu Tiêu là Chu Doãn Văn làm hoàng đế Thái Tôn, để cháu nội của mình trở thành chư quân của Đại Minh. Vì tránh để cháu trai lại trúng phải độc thủ của Diêu Quảng Hiếu, hoàng đế âm thầm ra lệnh cho chỉ huy sứ cầm y về trà trộn trong dân gian, tìm mời kỳ nhân dị sĩ có thuật pháp cao thâm. Một tranh thủ trước khi Diêu Quảng Hiếu xuống tay với Chu Doãn Văn thì tiến ác tăng này lên đường trước. Chu Nguyên Chương nghĩ thì rất hay, có điều hoàng đế đã xem thường tên hòa thượng này quá. Chỉ huy sứ cầm y vệ mời được mấy tu sĩ nổi tiếng đã lâu trong giang hồ. Chu Nguyên Chương đích thân hứa hẹn chỉ cần diệt trừ được Diêu Quảng Hiếu thì người thủ lĩnh sẽ được phong công tước, những tu sĩ còn lại đều ra phong bát tước, hơn nữa còn được ban thưởng thật hậu hĩnh. Thế là mấy tu sĩ cũng chém gió khoác lác với hoàng đế rằng một Diêu Quảng Hiếu còn con không thể nào chịu nổi thuật pháp của mình. Đêm khuya hôm đó, các tu sĩ bắt đầu hành động. Quá trình bọn họ thi pháp cũng rất thuận lợi, căn cứ theo những gì đám người này nói. Chờ đến hừng đông ngày hôm sau, khi gạc trống cất tiếng gáy đầu tiên, ác tăng Diêu Quảng Hiếu kia sẽ hộc máu mà chết. Không ngờ được chính là chờ đến sáng hôm sau lúc trời chỉ vừa hừng sáng, khẩu bên ở chỗ Diêu Quảng Hiếu như nào, nếu mấy tu sĩ được hoàng đế mời đến thì người nào người nấy đều hộc máu ổng ổng. Theo lời chỉ huy sứ cầm y vệ đi cùng bọn họ bẩm báo lại, khi mọi chuyện ngã ngũ, lỗ ấy mặt đất và vách tường trong phòng bắn đầy máu tươi. Trước khi trời sáng hẳn thì mấy tu sĩ đều đã hộc máu đến chết. Mà theo lời người được hoàng đế phái đến chùa quan sát động tĩnh trở về báo lại, vị hòa thượng Diêu Quảng Hiếu kia sáng sớm vẫn như thường ngày lên lớp buổi sáng giảng kinh cho các đệ tử. Cả trăm cả ngàn thiện nam tín nữ đều tận mắt nhìn thấy, sang mặt điệu bộ của hắn không có chút nào biểu hiện như là bị thương. Tuy lần này không làm gì được Diêu Quảng Hiếu, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn chưa muốn từ bỏ. Một mặt phái người tiếp tục tìm kiếm khắp thiên hạ một người thật sự có bản lĩnh đưa hòa thượng này vào chỗ chết, mà khác bắt đầu điều tra lai lịch thân thế của Diêu Quảng Hiếu. Hoàng đế muốn xem rốt cuộc thì hắn có địa vị như thế nào, có thể tìm được gốc gác sư môn của hòa thượng này thì càng tốt. Đến lúc đó sẽ mời trưởng bối trong sư môn của hắn xuống núi trừng trị ác đồ. Sau khi tra xét một hồi, Trung Nguyên Trường phát hiện dấu vết của Diêu Quảng Hiếu lưu lại trong điển tịch văn hiến từ các triều đại trước. Kết quả có được sau khi sâu chuỗi các manh mối, đa dọa cho hoàng đế sốc nặng. Hóa ra tên hòa thượng này từ ngàn năm trước đã có thanh danh hiền hách. Hắn thêm mà lại là đệ tử thân truyền của Đại Phương Sư Từ Phúc, một trong tứ đại phương sĩ lớp trước Quảng năm xưa. Bắt đầu từ triều Hán đã là một thánh tăng đại danh đỉnh đỉnh. Lâu này Trung Nguyên Chương mới biết muốn kết liễu hòa thượng này là một chuyện không hề đơn giản. Khó tranh những kỳ nhân dị sĩ mời đến trước đó không phải là đối thủ của hắn. Xem ra nếu muốn kết liễu Diêu Quảng Hiếu thì nhất định phải tìm kiếm trong những nhân vật năm xưa nổi danh cùng hắn. Vô gì lựa chọn tối ưu nhất của Trung Nguyên, có điều hoàng đế đã phái đi ba lượt đặc sứ, không từng có được chút tin tức của hai vị đại phương sư này. Kết quả bọn họ vừa ra khỏi kinh thành là liền như bốc hơi khỏi thế gian, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của Diêu Quảng Hiếu. Nếu con đường đi tìm Quảng Nhân đã bị phá hỏng, vậy thì hoàng đế chỉ có thể tìm đến một người khác cũng có khả năng xử lý Diêu Quảng Hiếu. Lúc này vẫn là vị chỉ huy sứ cầm y vệ kia thông qua một quản sự nào đó của hiệu buôn Tứ Thủy mà biết được chuyện về Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Từ đó Chu Nguyên Chương mới biết hóa ra trên đời này vẫn còn có những tồn tại không khác gì thần tiên như thế. Mời ngày Ngô Miễn Quy Bất Quy từ khi ẩn cư trong sơn cốc thì vẫn luôn giữ liên lạc với hiệu buôn Tứ Thủy. Có người của hiệu buôn Tứ Thủy dẫn đường, nhất định có thể tìm được mấy vị thần tiên trong truyền thuyết này. Vì để thêm phần nắm chắc có thể mời được mấy người bọn họ xuống núi, Chu Doãn Văn đã tự mình đề cử chính mình lấy thân phận hoàng chữ đi mời. Mấy vị thần tiên ít nhiều cũng sẽ cho chút thể diện. Hết chương 5, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.